Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 214, cái thế anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Lâu hải tặc đoàn đoàn trưởng trực tiếp bị Lưu Vân Tử bắt lấy, mà lại bởi vì nghịch thiên dung mạo, để người ta dọa đến không ngừng nôn mửa oanh. Phía dưới, Thương Thiếu Nham đám người đã cùng hải tặc bọn họ giao thủ với nhau, các loại năng lượng bộc phát, rung động thiên địa, rung động thương khung. Lâm Thích Thẳng ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lại, gặp Lưu Vân sư bá trên mặt trang đều bỏ ra, lập tức khống chế không nổi nôn mửa liên tục. Thật sự là vũ nhục tính không lớn, sức sát thương cực mạnh. Cho ra lăn, ầm ầm, cho ra bò, ầm ầm, cho ra quỳ, ầm ầm, cho ra chết, giữa không trung, hóa thân bạch hổ hình thái thiết đại trụ liên tiếp xuất thủ, hải tặc bọn họ nhao nhao giải tỏa khác biệt tư thế bạo bay ra ngoài. Chờ chút, giữa không trung, hắn biết bay, thiết đại trụ biết bay, bởi vì, sau lưng có một đôi xích hồng sắc cánh chim. Đây là Chu Tước chi dực, nói cách khác giờ phút này không chỉ có kích phát bạch hổ còn kích phát Chu Tước. Thẩm Thiên Thu rất cảm kích Lưu Vân Tử, bởi vì nếu như không có hắn dạy dỗ, đại đồ đệ sao lại đem hình thái vận dụng thành thạo đâu. Xác thực, thiết đại trụ thành công nắm giữ huyễn hóa in nổi, nguồn gốc từ Lưu Vân Tử đối với hắn chí mạng ẩu đả. Có người lại nói, hải tặc bọn họ cũng mới bước thứ hai, tại sao có thể phi hành đâu? Bởi vì bọn hắn dựa vào một loại lấy trận pháp cơ học sáng tạo lơ lửng đạo cụ. Ầm ầm, rầm rầm rầm, bạch hổ cùng Chu Tước song trọng hình thái dưới thiết đại trụ lên trời xuống đất không gì làm không được cũng biểu hiện ra nghiền ép cấp sức chiến đấu. Ý trung nhân của ta, Tần Như Vận sùng bái nói, thật là lợi hại, quỷ lão trầm mặc không nói. Cái này đột nhiên biến thành lão hổ lại mọc ra cánh ra hỏa, mặc dù đang điên cuồng oanh kích đối thủ, có thể thấu phát khí tức vẫn là mới nhập môn, hoàn toàn không phù hợp võ đạo logic cha tạch tạch tạch. Nhưng vào lúc này, thiết đại trụ đánh bay hơn 10 tên hải tặc về sau, sắp tán rơi vũ khí, đạo cụ cùng áo giáp hội tụ, há miệng bắt đầu ăn, ăn giòn. Hắn đang ăn vũ khí, hắn đang ăn áo giáp, hắn đang ăn, phi hành khí, trong thành cư dân đều mở to hai mắt nhìn, kỳ quái, Thẩm Thiên Thu nâng cằm lên nói. Cũng không phải chưa từng ăn, lần này thế nào ăn thơm như vậy đâu. Thiết đại trụ ăn rất nhanh, ăn ăn như hổ đói, nhất là biểu hiện phi thường tham lam, phi thường dữ tợn. Hẳn là, tiểu tử này là cố ý ăn cho thành chủ nhìn, Thẩm Thiên Thu đoán đúng. Vì thoát khỏi nữ nhân kia, vì sau này tự do thiết đại trụ đem chính mình tham ăn mau bệnh tận khả năng khoa trương hóa, làm cho đối phương sinh ra chán ghét từ đó ít đến dây dưa. Lúc này ai dám nói đại trụ ngốc, thành chủ, quỷ lão khóe miệng co giật nói. Hắn, có chút không giống bình thường nha, thấp EQ, liệng cũng dám ăn, cao EQ, không giống bình thường, mẫu thân đại nhân nói qua ý trung nhân của ta là cái thế anh hùng. Tần Như Vận hợp tay, sùng bái nói, như thế nào cái thế, như thế nào anh hùng, đó chính là làm người khác không thể làm sự tình, có đạo lý, quỷ lão đồng ý, loại này ăn vũ khí ăn trang bị ăn đạo cụ sự tình, người khác thật đúng là không làm được. Soạt soạt, soạt soạt, thiết đại trụ còn tại cố gắng biểu diễn, còn tại cố gắng khoa trương hóa, kết quả Tần Như Vận càng ngày càng cảm thấy hắn có nam nhân vị, càng ngày càng gánh chịu nổi. Cái thế anh hùng, bốn chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Lâu hải tặc đoàn đột nhiên giết vào vị diện, đang muốn đối với Khuynh Thành cướp trắng trợn, lúc này, hắn đột nhiên đứng ra, lấy cường hãn thực lực bảo hộ thiên hạ thương sinh, đúng vậy liền phù hợp. Cái thế anh hùng, định nghĩa sao, yêu yêu, người thích ăn vũ khí ta sẽ cho ngươi cung cấp. Nếu như nói lúc trước bởi vì mẫu thân tiên đoán, đem thiết đại trụ coi là ý trung nhân, như vậy hiện tại hiểu rõ sao chính là chân chính ý trung nhân. Đương nhiên, hải tặc không ít, biểu diễn không chỉ đại trụ một người. Tỷ như Lãnh Tinh Tuyền cầm trong tay kiếm hồn gia trì long ngâm kiếm, bay thẳng lên không trung, một tay không ngừng run run, từng đạo sắc bén lôi thiểm kiếm ý cực tốc vạch ra, trong khoảnh khắc vạn kiếm bay loạn, vạch phá thương khung, những nơi đi qua, hải tặc đều chết. Bàn về động tác tiêu sái, bàn về chiêu thức hoa lệ tuyệt đối cực kỳ ngoạn mục. Nhưng mà ở trong mắt Tần Như Vận lại là có hoa không quả, xa xa không cách nào cùng mình ý trung nhân cái kia thô cuồng không bị cản trở công kích so sánh. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi, hiện tại thiết đại trụ dù là móc cứt mũi, đều sẽ bị cho rằng phóng đãng không bị trói buộc tính tình thật. Oanh, oanh, Thương Thiếu Nham, Lâm Thích Thẳng mấy người cũng không có nhàn rỗi, riêng phần mình phóng thích thuộc tính, riêng phần mình bộc phát tu vi, điên cuồng oanh kích hải tặc. Khó được bao kinh nghiệm nhất định phải thu hết dưới. Về phần chủ trên phi thuyền nam tử độc nhãn, giờ phút này đã sợ hãi tới cực điểm, bởi vì trói buộc mình lão ẩu không chỉ có xấu, thực lực cũng cực kỳ khủng bố, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ở ra rắm. Tiểu tử, Lưu Vân Tử cười nói, Người tới thật kịp thời a, đang lo làm sao Lưu lại nhìn các loại mỹ nữ, kết quả gia hỏa này kịp thời chạy đến ăn cướp, chỉ cần giải quyết hắn, liền có thể hợp lý Lưu lại, vậy thì thật là sảng khoái. Ngươi, nam tử độc nhãn hoảng sợ nói đều nói không ra ngoài, dù sao mạnh nhất tay chân còn nằm ở trong biển giả chết, chính mình căn bản không có tránh thoát tỷ lệ. Ngày này sang năm ta sẽ cho ngươi đốt giấy. Lưu Vân Tử ánh mắt lấp lóe sát ý, hắn rất cảm kích người này, nhưng người này cũng phải chết, bởi vì không làm gì tốt nhất định phải làm cường đạo. Nam tử độc nhãn lập tức dâng lên điểm không may, vì có thể sống sót, vội vàng từ nhẫn không gian lấy ra một vật bóp nát nói. Tiền bối cứu ta. Còn có giúp đỡ. Lưu Vân Tử chần chờ một chút, cũng chính là cái này hơi buông lỏng, đột nhiên ý thức được không gian phá toái bên trong có cỗ năng lượng cường đại vọt tới. Tốc độ nhanh chóng để hắn không kịp cân nhắc, chỉ có thể giơ cánh tay lên đón đỡ. Oanh, chủ phi thuyền trong nháy mắt nổ tung, năng lượng ba động cường đại, đem phương viên hơn 10 dặm không gian chấn vỡ. Cùng lúc đó, bến cảng bên ngoài hải vực nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này đột nhiên truyền đến động tĩnh to lớn, cả kinh thương thiếu nham đám người nhất thời dừng lại cùng nhau nhìn về phía năng lượng ba động khu vực, chỉ gặp một tên lão già tóc trắng xám nắm lấy nam tử độc nhãn, một tay khác vác tại sau lưng, quanh thân tràn ngập để cho người ta ra đầu bắn nổ khí tức. Xì, trong không khí có lôi điện lấp lóe. Hẳn là, quỷ lão sắc mặt kinh biến nói. Chấn lôi từ, không nghĩ tới cái này nho nhỏ tam đẳng vị diện, lại còn có người nhận biết lão phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già tóc trắng xám thản nhiên nói, trên mặt không chút biểu tình, nhưng nói ra lại tựa như ẩn chứa một loại nào đó áo nghĩa, để cho người ta không rét mà run. Cường giả, tuyệt đối cường giả, thương thiếu nham bọn người rõ ràng cảm thấy uy áp kinh khủng, hô hấp đều hơi có vẻ chật vật. Chờ một chút, sư bá đâu? Bọn hắn vội vàng cúi đầu, nhìn về phía mảnh kia sôi trào hải vực. Lưu Vân Tử hai chân dán tại trên mặt biển, tay vẫn hiện lên đón đỡ hình, nhưng sắc mặt có chút vặn vẹo, có chút thống khổ. Chấn lôi tử có chút kinh ngạc nói, lại còn có thể đứng được ở, ha ha, Lưu Vân Tử lông mi triển khai, cao giọng cười to nói. Các hạ lực đạo không nhỏ, nhưng muốn thương tổn ta còn kém chút ý tứ. Thật sao, chấn lôi tử tiện tay vung lên, mênh mông lôi hệ thuộc tính gào thét bộc phát mà ra, sau đó hội tụ ở giữa không trung, hình thành từng đạo tựa như thiên lôi giống như thiểm điện đánh xuống. Lưu Vân Tử trên mặt son phấn tại nước biển cọ rửa bên dưới rút đi, cũng khôi phục diện mạo như trước. Trước kia cho người ta một loại già mà không đứng đắn cảm giác. Hiện tại từ ánh mắt đến khí chất đều nghiêm túc. Bởi vì cái này chấn lôi tử tiện tay ngưng tụ lực lượng mạnh phi thường, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó. Đại lãng đào xa, Lưu Vân Tử hai tay triển khai, sau lưng sôi trào sóng biển lập tức phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo sắc bén thủy tiễn đón lấy cái kia từng đạo lôi điện. Trên trời lôi điện, trên mặt đất thủy tiễn. Đặc hiệu kéo căng, lão ca hắn, Thẩm Thiên Thu nói, chăm chú, cách chương.